Chương 383, Cúp người chiến thắng. 11. Canh thứ nhất phân ra thắng bại, Dở Dạ Kỳ ổng tỏa sáng cầm xuống ván này tranh tài thắng lợi, cứ như vậy, Dở Dạ Kẻ cũng chỉ còn lại có một cái bộ kẻ mẩn. Mà tương đối, A Dương tuyển thủ trong tay, còn thừa lại 5 con bộ kẻ mẩn, Dở Dạ Kẻ có biện pháp phản bại thành thắng sao? Qua nở dê bá thanh âm vang lên, bên trong tràn đầy rung động, xác thực đã một đoạn thời gian rất dài, chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Orgenklit muốn nhưng không phải đại liên minh, nhưng là thủ tịch huấn luyện gia QNZ tuyệt đối không phải như vậy mà đơn giản bị đánh bại. Vậy mà hôm nay Dở Dạ Kẻ lại bị dồn đến loại này trình độ, đúng là ở đây tất cả mọi người dự kiến bên ngoài. Đương nhiên sạp gì nã bọn hắn liền không đồng dạng, phải biết tại Indigo đại hội, dương nhưng là giống nhau mỗi một trận đấu đều cơ hồ là áp đảo tính ưu thế. Trở về A gần gà hạnh khổ ngươi. Tiếp xuống liền nghỉ ngơi thật tốt đi, Dở Dạ Kẻ xuất ra bộ kẻ bản đem gần gạ thu hồi lại. Sau đó mở miệng nói ra. Đem bộ kẻ bản thu vào sau ngẩng đầu nhìn đối diện Dương, lần này có thể nói là hắn đánh gian nan nhất một lần, bất quá chiến đấu tuyệt không có triệt để kết thúc. A Dương ngươi làm rất tốt, không chỉ là ta, liền xem như lấy tại vô số kẻ tiền bối QNZ chưa từng có dạng này sự tình. Ngươi khen ngợi ta nhận Dương nghe tiếng mở miệng nói ra. Khi thật Dở Dạ Kẻ hắn bổ kẹ mẩn cũng không tính được quá mạnh, hắn đấu với xạ tổ xỉ thời điểm, cũng là đến cuối cùng sử dụng Dở Dạ gỗ nạch thời điểm mới bắt đầu phản kích, liên tục đánh bại xạ tổ xỉ nhiều bổ kẹ mẩn, cuối cùng bởi vì chiến thuật vận dụng sai lầm mà thất bại chấm dứt. Cho nên đối thủ chân chính hẳn là cái kia Dở Dạ gỗ nạch. Bất quá bất kể như thế nào, thân là họ Gen Clit thủ tịch huấn luyện ra, cúp người chiến thắng vẫn không thể tùy tiện để ngươi lấy đi. Tiếp xuống ngươi cũng nên cẩn thận nha, tuy là bị bước đến một bước này, bất quá rất hiển nhiên Dở Dạ Kẻ hay là không có quá nhiều bối rối, ngược lại tốt có một dạng bá đạo dáng vẻ sau đó đưa tay hướng phía trước ngực bổ kẻ bản mô hình đi. Đây là lần này cúp người chiến thắng cuối cùng một trận đấu, Dở Dạ Kẻ muốn xuất ra hán vương bài sao? Cùng một thời gian qua nở dê bá cu nở dê vang lên, trong thanh âm giống như mang theo tràn đầy chờ mong, mà chung quanh khán giả cũng đều reo hò lên. Tựa hồ rất xem trọng Dở Dạ Kẻ vương bài, Satoshi thấy thế không khỏi có chu tờ nghi hoặc. Vương bài là dạng gì bổ kẻ mẩn đâu, nghe nói Dở Dạ Kẻ vương bài bổ kẻ mẩn là Dở Dạ gỗ nạch, một bên trạ xỉ sở kẻ tịt nghe tiếng mở miệng nói ra. Ozen trạ chấp lời gỗ thủ tịch huấn luyện ra vương bài bổ kẻ mẩn, cũng không phải là bí mật gì, nhưng là có thể bức để hắn làm dùng đến người lại không nhiều, cho thấy lúc này Dở Dạ Kẻ đã đem đỉnh liên bên trên bổ kẻ bạn tháo xuống. Sau đó đem bổ kẻ bạn phóng đại lấy được trước mặt mình. Người QNZ một mực chờ đợi đợi giờ khắc này đúng không, đối Dở Dạ gỗ nạch tiếp xuống liền đến phiên ngươi biểu diễn. Ra đi nào, Dở Dạ gỗ nạch theo Dở Dạ Kẻ đem bổ kẻ bạn ném ra. Trong quang mang lóe ra to lớn thân ảnh hiện ra tại trước mắt, chính là Dở Dạ Kẻ vương bài Dở Dạ gỗ nạch. Dở Dạ gỗ nạch vừa xuất hiện liền đưa tới chung quanh người xem reo hò, liền giống như Dở Dạ gỗ nạch liền là bọn hắn tiêu chí. Quả nhiên lấy ra sao cái này, Dở Dạ gỗ nạch nhìn trước mắt Dở Dạ gỗ nạch, ngày đó tuy rằng ngắn ngủi, bất quá xác thực QNZ thấy được thực lực của nó. Nói dương QNZ cầm lấy bổ kẻ bản nhắm ngay trong sân Dở Dạ kỳ ổng, sau đó Dở Dạ kỳ ổng bị thu hồi lại. Lấy vừa mới tiến hóa sau Dở Dạ kỳ ổng đối chiến đồng dạng là long hệ Dở Dạ gỗ nạch chỉ sợ không dễ dàng. A Dương tuyển thủ thu hồi Dở Dạ kỳ ổng. Tiếp xuống hắn định dùng cái nào bổ kẹ mẩn ứng chiến đâu, gặp Dương thu hồi Dở Dạ kỳ ông về sau. Qua nở dê bá thanh âm cu nở dê vang lên, rất hiển nhiên lần tranh tài này, Dương biểu hiện cu nở dê đưa tới bọn hắn lưu ý, xác thực Dương biểu hiện vô cùng xinh đẹp đến tất cả mọi người chú ý, cho nên bọn hắn chờ mong, Dương sẽ xuất ra cái nào bản thân. Bổ kẹ mẩn cùng Dở Dạ Kẻ vương bài đối chiến. Liên để ta nhìn ngươi có bao nhiêu lực lượng đi đi thôi, Dương lấy ra bổ kẻ bản đồng dạng đối bổ kẻ bản mở miệng nói. Sau đó đem bổ kẻ bản ném ra, quang mang bên trong hiện ra thân ảnh đồng dạng tràn đầy lực uy hiếp, theo quang mang dần dần tán đi, to lớn màu xám thân thể mài dần dần xuất hiện, tại không trung cước cánh, là Dương vừa thu phục không lâu ạ ý rồ đã tìn. Là ạ ý rồ đã tìn thế nhưng là A Dương lưu cờ na ho thu phục ạ ý rồ đã tìn, thấy được ạ ý rồ đã tìn xạ tổ xỉ không thể quen thuộc hơn nữa. Lúc trước, liền là bởi vì bị ạ ý rồ đã tìn bắt đi, sau đó chặt mì ổng tiến hóa thành trạ dị giật cứu được, đồng thời cu nở dê hỉ hệ u do đến ạ ỷ rổ đạ tỉn thực lực đúng là tương đương cường hãn, ta cùng hắn lữ hành thời điểm cũng không có, hẳn là hắn bị bắt đi sau thời điểm thu phục một bên sạp gì nà nghe tiếng mở miệng nói ra. Ạ ỷ rổ đạ tỉn sự tình, Dương cũng không có nói, chính xác tới nói Dương là không nhìn thấy nói ra hắn từng tới có hóa thạch bổ kẹ mẩn sống ở hòn đảo, cho nên liền ngay cả sạp gì nà cũng không biết. Bất quá kỳ thật coi như sạp gì nạ bọn hắn biết cũng sẽ không nhiều hỏi. A ý rồ đạ tỉn sao xem ra là đối thủ mạnh mẽ đâu, nhìn thấy A ý rồ đạ tỉn thời điểm, giờ dạ kẻ trên mặt cu nở dê từ từ trở nên nghiêm túc. Mà Dương bên này, đối làm A ý rồ đạ tỉn cũng giống vậy có lòng tin, từ thu phục chỉ thấy giao thủ thường xuyên. Nhưng Dương không có chỉ huy trạ gì giờ, nhưng là A ý rồ đạ tỉn đồng dạng không có người chỉ huy. Nhưng là từ ạ ý rổ đã tỉn hiện ra thực lực lấy. Cùng sử dụng hỉ ở bìm chờ tuyệt chiêu không có tác dụng phụ đến xem. Tuyệt đối đó có thể thấy được đẳng cấp chi cao. Cúp người chiến thắng cuối cùng một trận đấu, giờ dạ kẻ xuất ra giờ dạ gô nạch, mà A Dương tuyển thủ thì là xuất ra ạ ý rổ đã tỉn. Trận này long tranh hổ đấu đến tột cùng thắng bại như thế nào thanh âm vang lên theo. Cuối cùng một trận đấu A chính thức triển khai. Hai cái đều là cực kỳ hiếm thấy bộ kẹ mẩn hiện tại xuất hiện tại một cái trên sàn thi đấu cùng đài thi đấu, một nhưng là để mọi người tại đây cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tranh tài bắt đầu 0.9 giờ dạ gỗ nạch sử dụng phở là mẹt giờ ở cuối cùng một trận đấu, giờ dạ kẹ không dám kinh thường, đánh đòn phủ đầu trực tiếp đối giờ dạ gỗ nạch ra lệnh, giờ dạ gỗ nạch nghe tiếng về sau, lập tức há miệng cực nóng phở là mẹt giờ từ trong miệng phun ra ngoài, hướng phía ạ ý rồ đã tìn mà đi. Dương thấy thế cu nở dê lập tức mở miệng nói. A ý rồ đã tìn bay lên đi dở dạ gỗ nạch đừng cho nó chạy đuổi theo sử dụng thần đỡ bùn. A ý rồ đã tìn nghe tiếng về sau. Cu nở dê án chiếu Dương phân phó, kích động cánh hướng phía không trung bay lên. Phật lạ mẹt dở không có thể trúng mục tiêu A ý rồ đã tìn. Dở dạ gỗ nạch thế nhưng là chỗ có bổ kẹ mẩn bên trong tốc độ nhanh nhất. Xem muốn từ dưới tay nó chọn thoát trên cơ bản là rất không có khả năng. Giờ dạ gỗ nạch nghe tiếng, lập tức trực tiếp hướng phía không trung bay đi, trong tay lóng lánh kim sắc điện quang.